tổng tài lạnh lùng, sùng vợ yêu giận trời. Chương 31, mưu sát, góc truyện audio.com. Sau khi ăn cơm, Dương Hàn Thiên đưa Thẩm Yên Nhi đi mua đồ trên chiếc Cadillac thường ngày. Đến ngã ba, họ chờ đèn đỏ. Lúc này Thẩm Yên Nhi mới cất giọng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh trong xe. Anh đưa tôi đi mua gì đấy? Mua xe, Dương Hàn Thiên lạnh lùng trả lời hai chữ vỏn vẹn. Mua làm gì, tôi có thể tự mình mua được. Thẩm Yên Nhi lắc đầu từ chối. Từ trước tới giờ tính tình của cô không thích người khác mua bất kỳ thứ gì cho bản thân mình. Cô muốn tự bản thân mình sở hữu một vật nào đó thì sẽ có ý nghĩa hơn. Bằng bằng, tiếng súng vang lên bên lề đường. Những người xung quanh hoảng sợ, la hét, chạy tán loạn. Đám người mặc đồ đen nhanh chóng chĩa súng vào xe của Dương Hàn Thiên và Thẩm Yên Nhi nhắm bắn. Thẩm Yên Nhi cảm nhận được tình huống nguy hiểm nên thúc giục Hàn Khiết. Tài xế kiêm trợ lý của Dương Hàn Thiên nhanh chóng lái xe. Hàn Khiết nhanh chóng phóng xe rời khỏi, nhưng đám người mặc đồ đen nào chịu tha. Bọn họ cũng leo lên xe, vừa nhắm bắn vừa đuổi theo xe của Dương Hàn Thiên. Cả hai xe đều dùng tốc độ kinh hoàng rượt đuổi trên đường. Thẩm Yên Nhi luôn nhìn lại phía sau, nhíu chặt mi tâm, trong ánh mắt thể hiện sự phân vân điều gì đó của cô. Vẻ mặt Dương Hàn Thiên bên cạnh vẫn ung dung như chẳng có chuyện gì xảy ra, mặt không biến sắc. Hàn Khiết đã cố gắng chạy hết mức có thể nhưng vẫn bị bọn người mặc đồ đen đuổi kịp. Bọn người mặc đồ đen nhắm thẳng vào Dương Hàn Thiên và Thẩm Yên Nhi. Thấy vậy Dương Hàn Thiên lúc này mới phản ứng, ôm Thẩm Yên Nhi cúi thấp người né tránh nhiều viên đạn liên tiếp. Do quá nhiều viên đạn xuyên qua nên cửa xe đã bị vỡ nát vụn. Cuộc rượt đuổi máu lửa diễn ra trên đường, làm ai đang đi đều hoảng sợ bỏ chạy lên lề đường để không bị tông trúng. Trong lúc cúi người, Thẩm Yên Nhi lấy cây súng từ trong túi ra nhắm thẳng vào tên gần bọn họ nhất rồi bắn ngay mi tâm của hắn. Bọn người mặc đồ đen bất ngờ bị tấn công nên không kịp phòng bị. Một tên đã bị Thẩm Yên Nhi bắn chết ngã ra khỏi xe, lăn cuồn trên đường phía sau xe. Chiếc xe lạng lách vài giây nhưng nhanh chóng bình thường trở lại. Đáy mắt Dương Hàn Thiên kinh ngạc trước hành động của Thẩm Yên Nhi. Anh không ngờ cô sẽ đem theo súng vài tài bắn súng của cô lại tốt như vậy. Khóe môi của Dương Hàn Thiên khẽ nhếch rồi anh cũng lấy súng từ trong người ra, nhắm bắn vào bọn áo đen. Thẩm Yên Nhi không mấy ngạc nhiên khi Dương Hàn Thiên có súng. Cả hai phối hợp với nhau rất ăn ý, chưa bao lâu, bọn người mặc đồ đen đã bị cả hai giết sạch. Lúc này bọn người Thẩm Yên Nhi mới thở phào nhẹ nhõm. Đạn trong súng của Thẩm Yên Nhi cũng vừa hết sạch. Hàn Mochi, cách chương.